Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11. Triệu Thanh Y lắc đầu. Chuyện này ta thật làm không được. Ta hiện tại một lòng muốn giám sát ta để thi đậu trọng điểm. Ta kinh thành sự tình một đống lớn đều ném về nhà. Thiếu kiếm bao nhiêu tiền ta cũng mặc kệ. Ta đệ nếu là thi không đậu trọng điểm, ta mới là một chút thể diện đều không có, dọn ra Triệu Thanh Hà tới. Triệu Kiến Hoa về điểm này bên tai mềm tật xấu thu liễm một ít. Triệu Kiến Hoa nghĩ thầm, nữ nhi vì đệ đệ liền kiếm tiền sự đều ném một bên. Như thế nào có thể cho nàng nhiều thêm phiền toái? Huống hồ, Hiểu Hiểu không có kết hôn cùng người khác sinh hài tử. Này nhà trai không nghĩ muốn nàng, là bị người lừa đi. Việc này có cái gì thể diện, làm Thanh Y một cái hảo hảo nữ học sinh đi tham cùng cái gì? Triệu Kiến Hoa nói, Hoa Sen, ngươi cũng đừng nói nữa. Hiểu Hiểu kết hôn, một cái đại hồng bao luôn là không thiếu được, nhưng là làm Thanh Y làm mai mối thật không quá thích hợp. Nàng chính mình đều không có gả, Triệu Liên Hoa hảo hảo nói chuyện không được. Vì tương lai cũng là bất cứ giá nào, thế nhưng liền khóc lên. Nói, đại ca, các ngươi hảo tàn nhẫn tâm nha. Các ngươi hiện tại là muốn xem không dậy nổi người. Thân thích cũng không cần, đúng không? Triệu Thanh Y hiện tại là càng thêm quyết định không thể quản việc này. Không nói đến Hồ Nguyên chủ đệ nhất nhân chính là cô một nhà. Hiện tại nếu là thật quản việc này, tương lai có phải hay không nhân gia phu thê cảm tình không hảo cũng muốn phụ trách. Mà nàng đây là cấp Trương Hiểu bối thư làm nàng gả người trong sạch đi. Trương Hiểu năm đó là như thế nào đối gặp nạn nàng. Nàng không có đả kích cực phẩm xem như nàng tam quan chính. Triệu Thanh Y nhìn xem Triệu Kiến Hoa. Nói, ba, việc này ta là làm không tới. Ta liền một cái bình thường nữ học sinh. Vì làm đệ đệ thi đậu trọng điểm, ta áp lực cũng đủ lớn. Cái khác sự ta sợ hãi. Ngươi đáp ứng rồi, ta cũng sẽ không đi. Ta về nhà liền thủ ta đệ. Khác ta mặc kệ, ta trở về phòng, nói. Nàng tiểu thức phụ dường như trở về phòng đi. Triệu Liên Hoa muốn gọi nàng cũng không kịp. Triệu Thanh Hà lại còn tương đối đơn thuần. Nghĩ thầm, nguyên lai ta ở tỷ tỷ trong lòng như vậy quan trọng. Nàng vì ta hy sinh nhiều như vậy. Ta ngần ấy năm bởi vì nàng không trở về nhà. Trong lòng còn nói nàng không có tâm, thật là không nên, Triệu Kiến Hoa tiểu tham, bên tai mềm, kiến thức nông cạn, nhưng là Triệu Thanh Hà tiền đồ lại là hắn hạng nhất quan tâm sự. Hoa Sen, ngươi cũng không cần ở chỗ này khóc, Hiểu Hiểu việc này, làm Thanh Y ra mặt, đem Thanh Y đương cái gì? Triệu Liên Hoa nói, đại ca, thân thích gian ngươi giúp ta. Ta giúp ngươi, ngươi có thể xác định Thanh Y tương lai không cần người giúp. Hiểu Hiểu bạn trai ra rất có tiền, liền tính Thanh Y là sinh viên, tương lai cũng không nhất định có thể kiếm như vậy nhiều tiền đâu. Nhà các ngươi liền không cần người giúp, Lý gia không muốn cưới Trương Hiểu, trừ bỏ dòng dõi thân gia ở ngoài, còn có chính là bằng cấp. Triệu Liên Hoa nghĩ thầm thân biểu thì có thể đi lên kinh thành đại học. Trương Hiểu năm đó nếu là học lại, ước chừng cũng có thể thượng không tồi đại học, nàng người là cơ linh, muốn nói năm đó cũng là Triệu Thanh Y không biết tốt xấu. Cự vương đông minh cửa này thân, bằng không chính mình ra sớm phát tài, Hiểu Hiểu cũng sẽ không bởi vì nàng ba ba nói mấy câu giận dỗi đi tỉnh thành làm công. Triệu Liên Hoa nghĩ, hết thảy lại là Triệu Thanh Y cấp liên lụy, nàng chính mình quá đến hảo. Không màng thân thích, làm nàng càng hận vài phần. Triệu Kiến Hoa nói, nếu chúng ta có khó khăn, cũng không cần ngươi giúp. Có thể sao, việc này, ta liền làm chủ thế hài tử từ chối ngươi, nói lên thân thích hỗ trợ. Triệu Kiến Hoa không cấm nghĩ đến 2 năm trước hắn quăng ngã chặt đứt chân. Trương gia lại nơi nào để ý tới qua hắn. Nữ nhi tuy rằng không có trở về, nàng đỉnh đầu tiền không nhiều lắm. Nhưng cũng hướng người chủ mượn đến, cấp hối 7.000 khối trở về. Mấy năm nay hắn thiếu kiếm một ít tiền, chỉ có thể ở trong xưởng làm tiểu công. Mùa xuân thải hái trà diệp, nhưng là nữ nhi cũng chia sẻ gia kế. Đây là chính mình nữ nhi cùng nhà người khác bất đồng. Chuyện này có thể thấy được tới, trong nhà có thể dựa vào là nữ nhi, mà không phải hắn cái này muội muội ra. Lúc này một thanh tỉnh đối lập, Triệu Kiến Hoa lại nghĩ nữ nhi hảo, nghĩ đến nàng vì nàng đệ buông chính mình việc học cũng hy sinh kiếm tiền cơ hội trở về. Nghĩ đến hắn quăng ngã chân nàng vay tiền hối trong nhà tới. Nghĩ đến nàng đọc sách rất nhiều làm công tồn hạ tiền là cho hắn cùng nàng mụ mụ mua kim vòng cổ. Cho nàng đệ mua đồng hồ, Triệu Kiến Hoa như vậy tính toán, bỗng nhiên có một tia áy náy, nhìn xem Trương Hiểu đi, không có kết hôn liền cùng người hài tử đều sinh, mất mặt còn thôi, lại cấp trong nhà làm ra nhiều ít phiền toái. Muốn nói Trương Hiểu đi ra ngoài làm công có gửi về nhà bao nhiêu tiền. Triệu Kiến Hoa là không tin, một đối lập, chính mình nữ nhi có bản lĩnh lại hiếu thuận nhiều. Lại tưởng nàng như nhi tử như vậy tuổi khi, trong nhà liền không có như thế nào đã cho nàng tiền. Nơi nào giống nhi tử một tháng có 100 nhiều khối. Triệu Kiến Hoa bởi vì những việc này kích thích, thật tại bị vả mặt, lại cũng không có như vậy không cam lòng. Nữ nhi không cần đọc cái gì thư, đây là lãng phí tiền, đọc ra tới cũng là nhà người khác, loại này cổ xưa quan niệm tại đây một khắc sập. Ai nói vô dụng đâu, nếu là giống Trương Hiểu, không có đọc sách, hắn quăng ngã chân cũng không có người gửi tiền hỗ trợ. Mấy năm nay cũng không có nàng nỗ lực trợ cấp trong nhà. Cũng không ai đề điểm nhi tử tiến tới, nàng hiện tại là trong nhà trụ cột nha. Triệu Thanh Y ngày hôm sau liền phát hiện Triệu Kiến Hoa đối nàng thái độ hòa ái rất nhiều. Còn hỏi nàng ở kinh thành đọc sách có khổ hay không? Này đảo gợi lên nàng trong lòng một trận mạc danh cảm xúc. Xuyên qua lâu rồi, Triệu Thanh Y biết, tuy rằng nàng nắm giữ hiện tại Triệu Thanh Y, kỳ thật nguyên chủ cũng vẫn luôn ở, nàng lo sợ ái hận cùng yếu ớt cũng cùng với nàng. Đọc sách nào có không khổ, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, đệ đệ cũng giống nhau, nhất định phải nhớ kỹ, Triệu Kiến Hoa nói. Ngươi đệ muốn dám không nghe ngươi lời nói, ta thế ngươi đánh hắn, này, cũng đúng sao, Triệu Kiến Hoa thở dài, ta cũng biết, cả nhà liền ngươi có bản lĩnh, ngươi đệ nếu là không có ngươi, tiền đồ cũng không có gì hy vọng, có ngươi giúp hắn, hắn còn không biết cố gắng, ta liền không chấp nhận được hắn, Triệu Thanh Hà không cấm ra căng thẳng, nhìn phụ thân có điểm sợ hãi, lại Thải Phượng cũng đi theo nói. Có nghe hay không, ngươi nếu là không nghe ngươi tỷ nói, cao trung ngươi cũng đừng đọc, đi ra ngoài làm công, Triệu Thanh Y nói, liền cao trung bằng cấp đều không có, đi ra ngoài làm công là thực khổ, nồi hơi nổ mạnh, nước thép ra tới có thể đem ngươi xương cốt đều thiêu không có. Cỗ máy xảy ra sự cố, đem ngươi tay đều có thể cưa, giống đi làm thuộc ra, nghe nói có độc, làm lâu rồi không phải ung thư. Chính là sinh ra ngốc nhi tử, một ngày làm mười mấy giờ, tiền còn không nhiều lắm money, ba người không cấm giật nảy mình. Triệu Kiến Hoa hai vợ chồng nhìn về phía Triệu Thanh Hà ánh mắt tràn ngập lo lắng. Triệu Thanh Hà cả người đánh cái rung mình, Triệu Kiến Hoa nói, ngươi lại suốt ngày xem TV, ta liền đánh gãy chân của ngươi, đôi mắt phạm sai lầm, cùng chân có cái gì quan hệ? Triệu Thanh Hà nói. Ba, ta chân muốn luyện thể dục, tỷ nói, làm ta thử khảo thể giáo, tốt nghiệp ra tới tiền đồ hảo, ta mỗi ngày muốn chạy bộ luyện cầu. Triệu Kiến Hoa nhìn về phía Triệu Thanh Y. Người sau vội gật gật đầu, Triệu Thanh Y về nhà đều không thế nào ra cửa, nhưng là sắp ăn Tết, nàng khó được trở về, vẫn là dẫn theo từ kinh thành cấp Trần lão hiệu trưởng bọn họ mua quà tặng đi huyện thành một chuyến. Bao gồm còn đi nhìn Chu chủ nhiệm money nàng mấy năm nay đều có gửi một ít quà tặng trong ngày lễ. Cùng tin cho bọn hắn, loại này hiểu được cảm ơn hài tử cũng là làm Trần lão hiệu trưởng bọn họ vui mừng phi thường. Trần sư mẫu nghe nói nàng đã đạt được toàn ngạch học bổng bổn giáo Bảo Nghiên. Quả thực muốn nhảy dựng lên, Thanh Y, ngươi thật là quá ghê gớm, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Triệu Thanh Y nói. Không phải hiệu trưởng cùng sư mẫu, ta cũng sẽ không có hôm nay. Năm đó không phải hiệu trưởng tận tình khuyên bảo khuyên ta ba. Trả lại cho ta học bổng, ta liền cao trung đều lên không được. Trần Minh trong lòng cảm động, lương tâm tốt như vậy học sinh, hắn gặp gỡ cũng không nhiều lắm. Money kỳ thật làm một cái giáo dục công tác giả. Cũng không phải nói muốn nhiều ít hồi báo chỗ tốt, mà là được đến một phần cảm ơn tâm, kia so cái gì đều chân quý. Này đó chuyện cũ năm xưa, còn để nó làm cái gì? Không phải chính ngươi nỗ lực, người khác như thế nào giúp cũng chưa dùng, Trần Sư Mẫu nói. Cũng không phải là, ai ra, ta muốn mua đồ ăn, ngươi nhất định phải lưu lại ăn cơm đi. Đại học Kinh Thành toàn ngạch học bổng bảo nghiên sinh. Toàn huyện cũng là cái thứ nhất đi, Triệu Thanh Y cũng không có chối từ, Trần Sư Mẫu đi mua đồ ăn. Mà nàng bồi Trần Minh ở phụ cận tiểu khu đi dạo. Triệu Thanh Y nói với hắn khởi trường học sự, cái loại này học thuật bầu không khí, giáo thụ nhóm nguyên bác tri thức phong thái. Hắn cũng tâm hướng tới chi, nàng lại nhắc tới tưởng tiến huyện trọng điểm đương thực tập lão sư sự. Trần Minh tới hứng thú, nói, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tới huyện trọng điểm thực tập? Ở Kinh Thành cơ hội không phải càng nhiều sao? Triệu Thanh Y cũng nói thực ra, ta ở Kinh Thành mấy năm nay đều là cho người học bổ túc. Danh tiếng cũng không tệ lắm, ta thu bọn họ thực quý học phí, cũng là một năm tiếp một năm có người giới thiệu lại đây. Kinh nghiệm cũng tích lũy một ít, ta hy vọng có thể miễn phí chia sẻ cho ta học đệ học muội nhóm money, ta chỉ có này nửa năm có rảnh. Lúc sau đọc nghiên, sau đó công tác, tương lai kết hôn. Ta đều không thể tới, chỉ có thể hiện tại vì trường học cũ làm điểm sự. Mà ta đệ cũng vừa vặn học lớp 11, ta tưởng hắn khảo thể giáo, ta nhìn hắn nửa năm, tổng muốn đột phá một chút, việc này lại nói tiếp lại có điểm cuồng vọng, ta là tướng tá trường ngài đương chính mình thân nhân giống nhau mới nói thẳng. Người cũng đừng chê cười ta, Trần Minh một chút đều không cảm thấy nàng cuồng vọng tự đại. Không có thật bản lĩnh người là cuồng vọng tự đại, có thật bản lĩnh người, cái này kêu tự tin. Trần Minh cười nói, ngươi nguyện ý miễn phí chia sẻ, trường học là ước gì, ta có thể hiện tại liền cấp Ngô hiệu trưởng gọi điện thoại. Tào cục ta cũng đánh một cái, tuyệt đối là chuyện tốt. Trần Minh biết nàng đi Đại học Kinh Thành cũng liên tục 3 năm nửa khảo. Đệ nhất, đã sớm khiếp sợ chung thêm kiêu ngạo. Này thật là trạng nguyên chi tài nha. Hiệu trưởng, ngươi cũng không cần như vậy. Ta nhiều ngượng ngùng nha. Triệu Thanh Y vui sướng mà ở Trần gia ăn cơm xoàng. Mới chạy về ra, một bên cảm ơn liên lạc cảm tình, một bên đem sự cũng làm xong. Nàng có thể chú tiến huyện trọng điểm, đem Triệu Thanh Hà cấp chặt chẽ coi chừng. Nửa năm thời gian, cũng đủ dưỡng thành học tập thói quen. Vương Đông Minh cũng nghe nói Triệu Thanh Y đã trở lại. Nàng 3 năm nhiều không có hồi quá quê nhà hắn đều biết. Đó là một cái tưởng quên đều không dễ dàng nữ nhân. Mấy năm nay hắn cũng gặp qua một ít nữ nhân, liền không có một cái so được với nàng. Đáng tiếc chính là làm không đến tay. Vương Đông Minh liền ở từ cựu cữu trong nhà ra tới khi thấy được nàng. Này một cái tiểu khu trụ nhiều là cơ quan đơn vị lãnh đạo ra. Hắn cựu cữu không kém tiền. Nhưng là vẫn là tương đối điệu thấp ở nơi này. Vương Đông Minh dừng lại xe, mở ra cửa sổ xe chào hỏi. Triệu Thanh Y cũng hoảng sợ. Cái này Vương Đông Minh càng phúc hậu. Nàng bởi vì nguyên chủ ký ức bản năng ghê tởm người này. Này không phải Triệu Thanh Y sao? Bỏ được đã trở lại. Hắn ngữ khí mang theo cái loại này đã có nhẹ chọn. Rồi lại không có chân chính hoa hoa công tử phong độ. Chỉ là có mấy cái tiền trang điểm chính hắn mà thôi. Triệu Thanh Y nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi hảo, Vương Đông Minh đánh giá nàng trên dưới. Trong mắt xẹt qua kinh diễm. Nói, ngươi còn nhận thức ta đi. Triệu Thanh Y đảo tưởng không quen biết. Nhưng là chỉ sợ hắn càng sẽ ghi hận. Vì thế nhàn nhạt nói. Vương tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Vương Đông Minh nói, ngươi về nhà sao? Ta cũng về nhà. Lên xe, ta tái ngươi đoạn đường, Triệu Thanh Y nói. Không cần, cảm ơn, ta ở huyện thành còn có chút việc, chuyện gì? Ta ta chờ ngươi nha, không cần, cảm ơn, không quan hệ, ta chờ ngươi nha, đồng hương một hồi, lại như vậy sao? Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, Vương tiên sinh, ta nói không cần, ta thích một người, không thích có người chờ ta, ai ra, đây là sinh viên khinh thường người, hảo tâm không hảo báo. Triệu Thanh Y trong lòng cười lạnh, nói, ta không cần ngươi trợ giúp, cũng thỉnh ngươi không cần loạn cái mũ, ngươi thật cảm thấy ta khinh thường ngươi, ngươi đừng lý ta chính là, đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, nói, nàng xoay người liền đi phía trước đi. Vương Đông Minh nhìn nàng quật cường yểu điệu bóng dáng, trong lòng thâm hận, đốt ngón tay trở nên trắng, phát động ô tô, thân xe ở nàng bên cạnh người cọ qua, kinh khởi một trận gió. Hết chương.